Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 76, đệ 76 chương, có người hiểu chuyện vừa quỳ cơ động đồ cùng ôn nam động đồ đặt ở cùng nhau. Phát ở báo trước phiến bình luận dưới, thực mau, này bình luận nhiệt độ liền thăng đi lên, lực áp một chúng cầu vồng thí. Thật sự là này hai cái nhân vật tương phản quá lớn. Đồng dạng là cười, quỳ cơ đuôi lông mày nhẹ trọn, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt cùng khinh thường. Môi đỏ cười như không cười, chỉ là kia phân khí thế, đã kêu người phải quỳ xuống kêu nữ vương, mà tới rồi ôn nam trên người. Mặt mày gian mang theo ấm áp, đôi mắt đều cong lên, nhấp môi cười lắc đầu, chẳng sợ nàng không nói lời nào. Đều có thể gọi người nhìn ra nàng sủng nịch cùng bao dung. Nói đây là một người, ai tin a? Quỳ cơ hót sớt rốt cuộc mới qua đi 2 tháng. Không ít vọng hữu vẫn là có ấn tượng, bị hấp dẫn tiến vào lúc sau. Sôi nổi phát ra ngọa tào thanh âm ni vì thế, thăng quỳ cơ ôn nam thăng nhanh chóng xông lên hót sớt. Liền mật đường quan hơi cũng không nghĩ tới, đoàn phim cái thứ nhất hót sớt. Vừa không là nam nữ vai chính tai tiếng, cũng không phải có quan hệ với cốt truyện hoặc là diễn viên kỹ thuật diễn, mà là một cái đối lập động đồ. Bất quá kịch phương tuyên truyền phản ứng cũng thực mau. Sấn này cơ hội, lập tức tuyên truyền một đợt mật đường, nguyên bản hẳn là chậm rãi thả ra nhân vật đơn người tuyên truyền. Cũng nương cơ hội cùng nhau đặt ở Weibo thượng, có kịch phương quạt gió thêm củi, hot search không hàng phản thăng. Cho nên, sở mi ba đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, lại đỏ, liên quan mật đường cũng chưa bá trước đỏ. Thẩm Hoài nghe được máy tính tiếng cảnh báo khi, còn sửng sốt một hồi, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Này kẻ hèn một cái báo trước phiến, lại làm mi tỉ lên hot search. Thẩm Hoài cũng không hoài nghi sở mi ba sẽ hồng, nhưng này tùy thời tùy chỗ lên hot search tư thế, thể chất không khỏi quá kinh người. Huống hồ, này đối với hiện tại sở mi ba tới nói, cũng không tính chuyện tốt, rốt cuộc nàng hiện tại còn chỉ có 2 bộ diễn, thả đều không có bá ra, một lần còn hảo, nhưng thường xuyên xuất hiện ở Weibo hot rất thượng, thực dễ dàng dẫn phát các vọng hữu nghịch phản tâm lý. Không duyên cớ khấu thượng đỉnh đầu marketing mũ, sở mi ba có kỹ thuật diễn, chỉ cần có cơ hội là có thể một lần là nổi tiếng. Giống như là phía trước quỷ cơ cùng ôn nam, cho nên nàng căn bản không cần đi hắc hồng chiêu số. Hơn nữa nàng hiện giờ lại có đi theo lịch sử đi lữ hành cùng hồng linh cơ hội như vậy. Trước mắt tới nói, tốt đẹp danh tiếng, so có hoa không quả nhân khí muốn càng quan trọng. Đương nhiên, cũng không phải nói liền không cần marketing, cao nhân khí diễn viên mới có thể có được càng nhiều lựa chọn cơ hội. Điểm này Thẩm Hoài vẫn là minh bạch, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm thôi. Hắn cùng sở mi ba đều rất có kiên nhẫn, cho nên, ánh mắt vẫn là muốn phóng càng dài xa một chút. Nghĩ như thế, hiện tại việc cấp bách chính là muốn đem hot search triệt hạ tới. Bất quá Thẩm Hoài biết, này liên quan đến đoàn phim tuyên truyền, vẫn là nếu muốn cái đẹp cả đôi đàng biện pháp mới hảo. Vì thế, tới rồi buổi chiều. Một cái tân đề tài đột nhiên ở Weibo hứng khởi, thăng ngọa tào này cư nhiên là cùng cá nhân thăng ngay từ đầu là có bác chính và phụ sở mi ba 2 cái động. Đồ kéo dài đi ra ngoài, đem vài tên diễn viên gạo cội tương phản lớn nhất nhân vật làm thành đối lập động đồ. Hấp dẫn không ít võng hữu điểm tiến vào, này thật là cùng cá nhân sao? Ngọa tào, F-sex cùng F-sex cư nhiên là cùng người diễn. Ta hôm nay mới biết được, F-sex lão sư, ta thơ ấu hồi ức, không nghĩ tới F-sex cư nhiên cũng là lão sư diễn. Các lão sư kỹ thuật diễn thật sự hảo hảo a mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem Weibo. Cái này đề tài gợi lên không ít vọng hữu hứng thú. Không ít người đều tham dự trong đó, đưa bọn họ cảm nhận chung cùng cái diễn viên tương phản lớn nhất nhân vật làm thành đối lập. Có không ít người đều sẽ kinh hô F-sex cùng F-sex cư nhiên là cùng cá nhân. Mà ở này trong đó, mỗi lần đều sẽ bị nhắc tới chính là bị gọi Hoàng Kim vai phụ Đỗ Ngọc Bình. Đỗ Ngọc Bình là Kim Anh thưởng trung thân thành tựu thưởng đạt được giả. Hắn cả đời tổng cộng biểu diễn hơn 100 nhân vật. Đạt được quá 3 lần Kim Anh thưởng tốt nhất nam vai phụ thưởng. Cũng là nhất nổi danh kịch Mất Mặt. B Trạm Thượng còn có hắn nhân vật cắt nối biên tập. Tuy rằng đều là vai phụ, nhưng mỗi cái vai phụ đều thập phần xuất sắc. Hắn ở được đến Kim Anh thưởng trung thân thành tựu thưởng khi trao giải khách quý từng nói qua, hắn là ảnh sử thượng vô pháp siêu việt Hoàng Kim vai phụ. Mà hắn kỹ thuật diễn cũng đủ để xứng đôi này phân khen ngợi. Chỉ tiếc hắn 3 năm trước đây liền nhân bệnh qua đời. Trở thành sở hữu fan điện ảnh tiếc nuối. Bởi vậy, chỉ cần lấy ra Đỗ Ngọc Bình, cái này đề tài cơ bản cũng liền chung kết. Thẩm Hoài Tắc xem chuẩn thời cơ, thông chi mật đường kịch phương bên này. Thuận thế thả ra Văn Hàn Giật phía trước ở tổng nghệ chung làm quái động đồ cùng mật đường chung. Diễn kịch động đồ, so với các diễn viên biểu hiện tới nói, hiển nhiên là này chương đối lập đồ càng tốt cười một chút. Hơn nữa mật đường cùng Văn Hàn Giật bên kia cố ý dẫn đường. Quả nhiên hấp dẫn đại lượng nhân khí, cũng dẫn phát rồi các võng hữu tân não động. Đem idol hắc lịch sử cùng xoái ngao ngao kêu động đồ đặt ở cùng nhau. Đề tài tuy rằng chật, nhưng là lại càng thêm địa hỏa nhiệt lên. Đương nhiên, này trong đó hoại kích lớn nhất vẫn là mật đường kịch phương cùng Văn Hàn Giật. Đặc biệt là mật đường, tỉnh cực đại một bút tuyên truyền phí, sản xuất phương cao hứng mà không khép miệng được. Như thế, Thẩm Hoài Thế sở mi ba giải quyết tiềm tàng nguy cơ. Tuyên truyền mật đường, đồng thời lại được đến sản xuất phương hảo cảm, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim ôn sơ. Bất quá Thẩm Hoài lúc này cũng không tâm suy xét. Này đó, bởi vì sở mi ba nghệ khảo đã bắt đầu rồi, sở mi ba đã sớm thông qua nghệ khảo liên khảo, nhưng giống Trung Kinh Học viện Điện ảnh như vậy cao đẳng trường học còn có chính mình đơn độc tổ. Trước nghệ khảo, Thẩm Hoài phía trước lo lắng Đồng Vân làm không xong ngược lại hỏng việc. Cho nên toàn bộ hành trình đều là hắn phụ trách, không chỉ có báo Trung Kinh Học viện Điện ảnh, còn có Trung Kinh Truyền thông Đại học vài sở nghệ thuật trường học. Đây cũng là đại bộ phận nghệ thí sinh đều sẽ làm. Rốt cuộc lại có nắm chắc, cũng nói không chừng sẽ cố ý ngoại phát sinh, tới rồi khảo thí hôm nay. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương tự mình đưa sở mi ba đi khảo thí. Xuống xe, lúc này còn không có tiến vào trường thi. Trường thi ngoại rậm rạp đều là chờ vào bàn thí sinh cùng thí sinh ra trường. Còn có một ít truyền thông phóng viên chính giơ microphone cùng máy quay phim nơi nơi ở phỏng vấn. Thí sinh, ba người tìm cá nhân thiếu khóc, Diệp Thương đem khảo thí đồ dùng đưa cho sở mi ba. Thẩm Hoài lại không nề này phiền mà dặn dò một lần phải chú ý hạng mục công việc. Sở mi ba thở dài. Đã biết nàng nhìn này hai cái đem chính mình mông kín mít người. Lại là cảm động lại là buồn cười. Tuy nói làm Đồng Vân đưa hoặc là nàng chính mình lại đây đều là giống nhau. Nhưng hai người này phân tâm ý. Nàng vẫn là lãnh. Vấn đề là, sở mi ba, được rồi, hai người các ngươi không cần tặng. Nhân ra đều là cha mẹ tới đưa hai tử khảo thí. Ta này tính cái gì? Một hồi nhân ra còn tưởng rằng ta có hai cái ba. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương, ngoặc kép, lúc này, trường thi đã mở ra. Sở mi ba phất phất tay, yên tâm, ta lần này không phải anh dũng hy sinh, chính là thi cử mà thôi. Các ngươi đi trước vội đi. Một hồi ta chính mình đánh xe trở về, Thẩm Hoài còn muốn nói cái gì? Sở mi ba đã đi theo thí sinh dòng người vào khu dạy học. Hai người liếc nhau, cùng nhau về tới trong xe. Lên xe, Diệp Thương liền đem mũ khăn quàng cổ khẩu trang đều cởi xuống dưới. Thở dài một cái, không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy truyền thông. Nguy hiểm thật không có bị phát hiện. Thẩm Hoài bất đắc dĩ nói. Ta đều nói làm ngươi đãi ở trên xe, ta đưa nàng qua đi là đến nơi, như vậy sao được? Diệp Thương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, này dù sao cũng là mi thì quan trọng nhật tử. Lại nói, chúng ta hôm nay cũng liền điểm này ở chung thời gian. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn liền biết, mặt sau câu kia mới là trọng điểm mà ni bất quá cũng không trách Diệp Thương cùng cái oán phu. Giống nhau, tuy rằng về nước lúc sau, hai người đều rất bận, nhưng nhất vội vẫn là Thẩm Hoài. Ở xử lý xong chồng chất sự tình lúc sau, hắn liền hướng công ty đưa ra muốn mở phòng làm việc thỉnh cầu. Phía trước Diệp Thương đi hải ngoại tuyên truyền thời điểm, tuy rằng toàn bộ hành trình thuận lợi, nhưng vẫn là có không ít vấn đề nhỏ. Giống thần tinh giải trí như vậy công ty, bộ môn đông đảo, làm việc trình tự dài dòng, sớm nhất cùng hải ngoại đại lý công ty liên hệ thời điểm. Loại tình huống này nhất rõ ràng, ở trọng sinh bạo hồng lúc sau, Diệp Thương bên này nghiệp vụ đột nhiên tăng nhiều. Gần dựa vào Thẩm Hoài cùng Tiết Thành Ca hai người là rất khó làm được. Rất nhiều chuyện đều dựa vào Thẩm Hoài tự tay làm lấy. Mặc dù hắn tinh lực lại hảo, cũng có chút ăn không tiêu. Đến nỗi tìm công ty điều phái nhân thủ cũng không phải chuyện này. Vì thế, Thẩm Hoài liền có muốn thành lập phòng làm việc ý tưởng. Diệp Thương thực lực, chú định hắn sẽ so bình thường ca sĩ phát triển càng mau một ít. Phòng làm việc toàn tâm vì hắn một người phục vụ, không chỉ có càng phương tiện, đối hắn tương lai phát triển cũng sẽ càng tốt, trừ bỏ Diệp Thương, Sở Mi Ba cũng là như thế. Công ty nguyên bản liền lo lắng hai người sẽ đi ăn máng khác chạy lấy người. Hiện giờ Thẩm Hoài đề ra yêu cầu này, tự nhiên là sảng khoái mà liền đáp ứng rồi, thậm chí chủ động giúp hắn làm việc bật đèn xanh, tuy rằng có công ty toàn lực duy trì. Nhưng vẫn là có rất nhiều sự tình yêu cầu giải quyết. Thẩm Hoài gần nhất liền vẫn luôn vội vàng những việc này. Bất quá chờ đến phòng làm việc thành lập lúc sau, trên tay hắn sự tình có thể giao ra đi hơn phân nửa. Chỉ cần nắm chắc đại thể phương hướng là đến nơi, có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Thẩm Hoài cùng Sở Mi Ba đối hot search không thèm để ý. Lại không biết có người âm thầm hận đến ngứa răng. Hoa Dung từ phía trước ở Sở Mi Ba nơi đó chạm vào vách tường. Này liền thành nàng khúc mắc, đặc biệt phát hiện Sở Mi Ba này hot sớt thể chất lúc sau. Loại này trơ mắt nhìn, lại không chiếm được cảm giác, quả thực làm nàng đêm không thể ngủ. Hoa Dung nguyên bản tâm nhãn liền không lớn, mỗi lần vừa nhớ tới chuyện này, liền phải phát một hồi tính tình, liền ở nàng sinh hờn dỗi thời điểm. Môn lại bị gõ vang lên, Hoa Dung nhíu mày, tiến vào, môn mở ra, một cái mặt mày ôn nhu thanh niên đi đến, Hoa tỷ, ngài tìm ta có việc, đối phương có một trương thanh tuyển ôn nhu mặt, làn da trắng nõn, mang theo nồng đậm phong độ trí thức, tuy rằng không phải lệnh người kinh diễm diện mạo, nhìn lại làm người thập phần thoải mái, nhưng Hoa Dung nhìn đến hắn, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Hoa Dung tự nhận chính mình ánh mắt không tồi, lại vẫn là tài hai lần, bị nàng coi là vô cùng nhục nhã, một lần là Sở Mi Ba, còn có một lần, chính là trước mắt thanh niên này, Tống Diệc Miễn nguyên bản chỉ là một người bình thường sinh viên. Lại bởi vì một chương bị chụp lén ảnh chụp hỏa biến toàn võng, bị gọi thư viện nam thần, hắn lúc ấy đang xem thư. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào, đem tóc của hắn nhuộm thành màu sợi đay, thon dài lông mày giãn ra, khóe miệng cũng nhẹ nhàng gợi lên, chuyên chú mà nhìn sách vở, trực tiếp là có thể đánh trúng người nội tâm. Ni Hoa Dung vừa thấy đến này bức ảnh, liền kết luận người này có minh tinh tiềm chất, vì thế phí sức của chín châu hai hổ đem người ký xuống tới. Nhưng mà ký nàng liền hối hận. Lúc trước kia bức ảnh có thể hỏa lên, thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng mà chân chính tiếp xúc Tống Diệc Miễn, liền sẽ phát hiện hắn thật sự là cái thực không thú vị người. Hắn tính tình ôn hòa điệu thấp, không tranh không đoạt, nếu đặt ở trong đời sống hiện thực, người như vậy thực thích hợp làm bằng hữu, chính là ở giới giải trí. Hắn quá mức ôn tồn chất phác tính tình, không có nửa phần ký ức điểm. Sẽ chỉ làm hắn trở thành những người khác đá kê chân. Hoa Dung phía trước cùng Sở Mi Ba nói qua, đầu gỗ mỹ nhân chẳng sợ lớn lên lại đẹp, cũng vô dụng, nói chính là Tống Diệc Miễn, Nàng mỗi lần nhìn đến Tống Diệc Miễn, đều là ở nhắc nhở nàng, đã từng làm hạ sai lầm lựa chọn. Hoa Dung tâm cao khí ngạo, vì thế liền đem hết thảy đều giận chó đánh mèo ở Tống Diệc Miễn trên người. Tống Diệc Miễn tính tình hảo, cũng biết chính mình cô phụ Hoa Dung chờ mong, vì thế mặc kệ nàng thái độ cỡ nào ác liệt, hắn cũng không tức giận. Hiện giờ vào văn phòng, Hoa Dung lo chính mình xem Weibo, không để ý tới hắn, hắn cũng không nói cái gì, chỉ là ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh. Qua một hồi lâu, Hoa Dung mới tắt đi máy tính. Diệc Miễn, ngươi tới công ty đã 2 năm, lập tức hiệp ước liền phải đến kỳ. Ngươi có tính toán gì không sao? Tống Diệc Miễn do dự một lát. Hoa tỷ, ngài cảm thấy đâu? Hoa Dung cười nói. Diệc Miễn, không phải ta không muốn thêm ngươi. Ngươi là ta một tay khai quật ra tới. Nhưng là, 2 năm, công ty mạnh mẽ tài bồi ngươi. Nhưng vẫn không có được đến tương ứng hồi báo. Công ty tài nguyên hữu hạn, cũng không có khả năng vẫn luôn như vậy đầu tư đi xuống. Ngươi nói đúng không? Tống Diệc Miễn sắc mặt có chút ảm đạm mà Ni Hoa Dung lại nói. Ta cũng không gạt ngươi. Liền tính chúng ta gia hạn hợp đồng, ngươi cũng chỉ có thể bắt được thấp kém nhất cấp hợp đồng. Ta cũng không nghĩ chậm trễ ngươi. Ngươi là hàng hiệu đại học sinh viên. Trở về hảo hảo đi làm, cũng là một cái đường ra. Tống Diệc Miễn nhấp khẩn môi. Liền ở Hoa Dung chuẩn bị phất tay làm hắn rời đi thời điểm, hắn lại đột nhiên nói chuyện. Hoa tỷ, ta hiểu ngươi ý tứ, ta cũng biết ta không tốt, nhưng là, ngài còn có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội. Hoa Dung sửng sốt một chút, nàng trong trí nhớ Tống Diệc Miễn trước nay đều là không hề chủ kiến. Nàng nói cái gì liền làm cái đó, chưa từng có phản bác quá, càng đừng nói chủ động tranh thủ cái gì. Hiện giờ hắn như vậy vừa nói, nhưng thật ra làm Hoa Dung có chút hứng thú. Nga, vì cái gì? Tống Diệc Miễn thực khẩn trương, nhưng vẫn là nghiêm túc mà nói ra chính mình nguyên nhân. Ta tưởng diễn kịch. Tống Diệc Miễn từ nhỏ vẫn luôn thực ngoan. Nghe cha mẹ nói, nghiêm túc niệm thư thi đại học. Nhưng không nghĩ tới nhân sinh thế nhưng sẽ xuất hiện như thế thật lớn biến chuyển. Hắn là ở gia nhập Mộng Hòa lúc sau, mới bắt đầu tiếp xúc diễn kịch, dần dần mà có hứng thú, thậm chí còn chính mình tìm chuyên nghiệp thư tịch cùng điện ảnh nghiên cứu. Chỉ là hắn thiên phú hữu hạn, tiến bộ vẫn luôn thực thong thả, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đối diễn kịch thích. Đây cũng là trong đời hắn lần đầu tiên vì chính mình tranh thủ đồ vật. Hoa Dung híp lại con mắt nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên cười, ngươi nếu là thật sự tưởng lưu lại, thật cũng không phải không có cách nào, tác giả có lời muốn nói. Vị thứ ba đại lão, lên sân khấu đếm ngược, hết chương.